Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 601 ai không cần ngươi. Việc này vốn là đã sớm định tốt, chỉ là Tô Nhiễm nguyên bản tính toán mang lên bọn nhỏ cùng nhau chờ. Về, chính là hiện tại Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi đều ở quân doanh. Ngay cả Châu Tỷ Nhi cũng thành Lý Nhị cái đuôi nhỏ. Nho nhỏ hài tử mỗi ngày ăn mặc Tô Nhiễm cho nàng làm nhung trang ở quân doanh tự nhiên quay lại. Nhiễm nhiên đã đem chính mình trở thành cái tiểu binh. Tô Nhiễm muốn đem nàng từ quân doanh mang ra tới. Nàng liền khóc đến cùng cái gì dường như. Làm đến cùng Tô Nhiễm cái này mẹ ruột yếu hại nàng dường như. Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Chỉ có thể kêu nàng tiếp tục lưu tại quân doanh. Tiểu nha đầu lập tức lại vui mừng đi đương nàng cha cái đuôi nhỏ đi cuối cùng. Có thể bị nàng mang về kinh thành chỉ có Hiểu Tỷ Nhi cái này nha đầu thuận tiện. Tô Nhiễm đem Nguyệt Tỷ Nhi cũng mang lên, ba người một đường bôn ba. Nhưng xem như ở trung tuần tháng 7 về tới kinh thành, lúc này kinh thành vẫn như cũ như nhau Tô. Nhiễm trong trí nhớ bộ dáng. Chỉ là vật là người đã phi trước chạy về vương phủ đem hành lễ buông. Bọn họ liền đi An Ca Nhi tướng quân phủ. An Ca Nhi tức phụ bụng đã lão đại. Hài tử tùy thời đều có thể ra tới. Hoàng thị mỗi ngày bồi ở con dâu bên người. Mẹ chồng nàng dâu hai cái cảm tình không tồi, đem tẫn một năm không thấy. Khó khăn nhìn đến nữ nhi đã trở lại. Hoàng thị vành mắt nhi đỏ lên. Chạy nhanh liền ôm lấy Tô Nhiễm không buông tay, nhận thấy được mẫu thân lão nước mắt rơi ở trên cổ. Tô Nhiễm lại cảm động vừa buồn cười, nương, ngài xem ta này không phải hảo hảo sao? Chúng ta ở biên quan cũng hảo, ta không phải mỗi nửa tháng đều cấp trong nhà viết thư bảo bình an sao? Nàng nhẹ nhàng vỗ Hoàng thị phía sau lưng nhỏ giọng nói, kia địa phương thời tiết không tốt. Không ăn không uống. Còn có một đống ngoại tộc người, các người đâu có thể nào thật quá đến hảo. Ta biết người đối ta đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, có chuyện xấu ngươi mới sẽ không nói cho ta lý. Hoàng thị nghẹn ngào nói, hiện giờ, mẫu thân tầm mắt khoan nhiều, người cũng trở nên càng thông minh, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là ngài hiện tại thấy được a, ta thực hảo, ngài xem Hiểu Tỷ Nhi. Nàng không phải cũng thực hào. Hiểu Tỷ Nhi, người mau tới cùng bà nói chúng ta ở biên quan trải qua những cái đó sự. Cũng hào kêu bà biết cha ngươi còn có ca ca ngươi bọn họ có bao nhiêu anh dũng. Hảo, Hiểu Tỷ Nhi giòn xinh đáp ứng. Liền tiến lên đây kéo lên Hoàng thị. Díu dít cùng nàng nói lên sự tình tới, trở về trên đường. Tô Nhiễm cũng đã công đạo quá nữ nhi. Nhất định phải nhặt có thể nói sự tình nói. Mặt khác tỉ như các nàng ba cái nữ hài tử bị đại thực đại vương tử bắt đi linh tinh ngàn vạn đừng. Nói, Hoàng thị nếu là đã biết, nàng khẳng định muốn dọa điên rồi. Hiểu Tỷ Nhi trong lòng biết rõ ràng, quả nhiên chỉ nói cha cùng ca ca bọn họ cùng đại thực anh dũng đối chiến sự. Hoàng thị nghe được che lại ngực vẫn luôn khẽ gọi. Nhưng cuối cùng biết con rể cùng cháu ngoại nhóm đều kỳ khai đắc thắng sau. Nàng lại vui vẻ cười, An Ca Nhi biết được Tô Nhiễm đã trở lại. Hắn vội vàng cũng đã trở lại, tỷ tỷ. Nhìn thấy Tô Nhiễm, hắn cũng chạy nhanh một đầu phát lại đây. Lớn như vậy một người, liền như vậy đâm lại đây. Sinh sôi đâm cho Tô Nhiễm ngực sinh đau, Tô Nhiễm chạy nhanh lui ra phía sau hai bước. Người đều phải đương cha người. Như thế nào còn như vậy lỗ mãng? Này đều một năm, người tính tình còn như vậy khiêu thoát, là như thế nào ở trên triều đình dừng chân? Tỷ tỷ, người thật là hoan chết ta. An Ca Nhi hảo ủy khuất, ta này không phải ở ngươi trước mặt mới như vậy sao? Hiện tại ở bên ngoài, ta chính là có tiếng trầm ổn vũ dũng. Mọi người đều khen ta có tỷ phu phong phạm lý. Phốc, còn lý nhị phong phạm. Tô Nhiễm trực tiếp phun, An Ca Nhi nóng nảy, ta không lừa ngươi, không tin ngươi hỏi nương, ngươi hỏi ta tức phụ, các nàng đều biết đến. Hoàng thị vội vàng gật đầu, đồng thị cũng nhỏ giọng nói, hắn vẫn luôn đem tỷ phu coi như tấm gương, mặc kệ lời nói việc làm vẫn là cái gì đều đem hết toàn lực bắt chước tỷ phu. gặp qua người thật là như vậy khen hắn, Tô Nhiễm tức khắc càng cười đến không được, An ca nhi quả. Thực chịu không nổi, tỷ tỷ ngươi cười cái gì nha? Ta này một năm thật sự đã tiến bộ nhiều, thái tử đều khen quá ta bao nhiêu lần. Hành, ta đã biết, Tô Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ là, ngươi vì cái gì muốn học ngươi tỷ phu? Ngươi là ngươi, ngươi tỷ phu là ngươi tỷ phu. Ngươi là một cái sống sờ sờ người. Chẳng lẽ không nên sống ra bản thân phong phạm tới sao? Điểm này viên tiên sinh trước kia cũng đã dạy ngươi, An ca nhi cười gượng. Ta này không phải cảm thấy tỷ phu phong phạm hảo, ta mới nghĩ học học sao? Bất quá tỷ tỷ ngươi yên tâm hảo, lòng ta có chừng mực, còn có thái tử ở lý. Hắn vẫn luôn ở một bên đề điểm ta, ta mới sẽ không sống thành cái thứ hai tỷ phu, mới nói mấy câu. Hắn đều đã đề ra thái tử hai lần, Tô Nhiễm gương mặt tươi cười hơi thu. Người gần nhất cùng thái tử quan hệ thực hảo. Đúng vậy, An ca nhi vội vàng gật đầu. Thái tử điện hạ làm người hiền hòa, lại thiệt tình đối ta. Phía trước lần đó ta cùng Bùi gia kia tiểu tử phát sinh khập khiễng. Chính là hắn hỗ trợ cầu tình, mới làm ta ở trong tù thiếu bị không ít da thịt chi khổ. Tuy rằng sau lại chủ yếu vẫn là dựa tỷ phu công lao mới đem ta cấp thả ra. Chính là thái tử điện hạ cũng tại đây trung gian ra không ít lực. Sau lại Bùi gia còn có bọn họ tùy hỗ lại rất nhiều lần cho ta thiết hạ bẫy dập. Cũng đều là thái tử giúp ta chạy thoát, ta trước kia liền biết ham chơi. Cũng không hảo hảo cùng viên tiên sinh học những cái đó làm người xử thế tri thức. Hiện tại lại không có các ngươi tại bên người bồi. Ngay từ đầu không biết phạm vào nhiều ít sai, đều là thái tử điện hạ kịp thời phát hiện, sau đó kiên nhẫn giúp ta sửa đúng. Hắn đối ta là thiệt tình hảo, tỷ tỷ, ta cảm giác đến ra tới. Ta lại chưa nói hắn đối với ngươi không phải thiệt tình tốt, Tô Nhiễm lắc đầu. Ngươi cùng thái tử quan hệ hảo, ta và ngươi tỷ phu đều cầu mà không được, ở kinh thành có người có thể như vậy chiếu cố ngươi. Chúng ta cũng liền an tâm rồi, An ca nhi lúc này mới ha hả cười khai. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, thái tử người thực tốt, đương nhiên, Vinh Vương cũng không tồi. Hắn cũng giúp ta rất nhiều lần, chính là hắn còn giống như trước đây. Nói chuyện tổng mang thứ, còn tổng không lấy con mắt nhìn ta. Ta có nghĩ thầm cùng hắn đến gần điểm đều đi không gần đi. Hắn căn bản là không cho ta cơ hội này. Dựa không gần hắn cũng đừng cường lại gần, không có quan hệ, Tô Nhiễm cười lắc đầu, An ca nhi vội vàng gật đầu. Hắn vội lại lôi kéo Tô Nhiễm ngồi xuống, bắt đầu hưng phấn nói lên này một năm gian hắn ở kinh thành gặp được những cái đó sự, Bùi gia xong. Việc, hắn đương nhiên lại tao ngộ rất nhiều thứ hãm hại, những cái đó Tô Nhiễm ở An ca nhi viết đi tin đều thấy được. Chỉ là tin câu chữ chỉ có ít ỏi vài nét bút. Đại khái đi sự tình nói rõ ràng cũng liền thôi. Hiện tại lại chính tai nghe An ca nhi đem ngay lúc đó tình hình hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại ra. Tới, Tô Nhiễm lại bất giác hãi hùng khiếp vía, bọn họ ở biên quan vào sinh ra tử. Kỳ thật An ca nhi ở kinh thành nhật tử lại làm sao hảo quá. Nếu không phải bên người có như vậy nhiều người đều giúp đỡ hắn. Liền dựa hắn cùng Hoàng thị còn có Đồng thị ba người ở. Chỉ sợ đã sớm đã bị những người đó gặm đến liền xương cốt đều không còn. Người một nhà tụ ở bên nhau, người một lời ta một ngữ, bất chi bất giác liền đến buổi tối, dùng qua cơm tối. Tô Nhiễm liền nắm hiểu tỷ nhi tay tính toán hồi vương phủ đi, các ngươi cũng đừng đi trở về. Vừa trở về liền hướng bên này chạy, ngồi xuống cũng không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hiện tại lại muốn lăn lộn trở về. Hà tất lý, vương phủ trên không trống rỗng, các ngươi đi trở về cũng là nương hai cùng nhau đợi. Nhiều nhàm chán, còn không bằng liền ở chỗ này ở một đêm, ngày mai lại trở về không muộn, Hoàng thị giữ lại các nàng, Tô Nhiễm cười khổ. Nương, ta cần thiết trở về, bên kia khẳng định đã có người đang chờ ta, ai nha? Hoàng thị buột miệng thốt ra, nói ra tới, nàng mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh liền gật đầu, nói cũng là, nhân gia nói không chừng đã chờ ngươi đã nửa ngày. Vậy ngươi đi nhanh đi, ngày mai nhớ rõ lại qua đây ăn cơm, hảo. Đã biết, Tô Nhiễm vội vàng hướng Hoàng thị từ biệt. Liền nắm Hiểu tỷ nhi đi trở về. Trở lại vương phủ, nàng làm Hiểu tỷ nhi trở về phòng đi nghỉ ngơi. Chính mình còn lại là trực tiếp hướng hậu viện đi, hiện tại sắc trời đã tối. Thái dương đã lạc sơn, ngay cả tảng lớn sáng lạn ánh nắng chiều cũng dần dần bắt đầu phai màu. Đêm tối xâm nhập lại đây, mắt thấy liền phải đem thiên địa cắn nuốt, bỗng nhiên nện bước vội vàng đuổi tới tường thấp bên cạnh. Lại phát hiện nơi này trống không, chỉ có bên trong mấy khối đất trồng rau bên trong rau dưa vẫn như cũ thủy linh linh đón gió phấp. Với Tô Nhiễm tâm chợt lạnh, chẳng lẽ hắn đã đi rồi sao? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng lại lắc đầu, Hoa Nhi, người mau ra đây, ta biết người ở chỗ này. Người mau ra đây có nghe hay không? Nàng liền kêu vài thanh, chính là vẫn luôn không có bất luận cái gì hưởng ứng, Tô Nhiễm mặt trầm xuống. Người không ra có phải hay không? Kia tính, ta mệt mỏi, ta trở về ngủ, người liền một người hảo hảo ở kia đợi đi. Ném xuống những lời này, nàng xoay người làm bộ phải đi, liền nghe được sau lưng một cái u oán thanh âm truyền đến. Ta liền biết, ngươi thấy càng nhiều người, kiến thức lớn hơn nữa thiên địa lúc sau, liền càng không để bụng ta, ngươi hiện tại đều phải vứt bỏ ta. Gió đêm thổi tới, chở hắn thanh âm chui vào lỗ tai, liền càng tăng vài phần thê lương cảm giác, Tô Nhiễm thiếu chút nữa liền nhịn không được cười ra. Tiếng, vội vàng quay đầu lại, nàng mới nhìn đến tường thấp phía trên thoát ra tới một cái đầu người. Cặp mắt kia đáng thương vô cùng nhìn nàng, liền cùng chỉ bị vứt bỏ tiểu chó nhặt dường như, miễn bàn nhiều đáng thương, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng hắn mở ra hai tay, ai nói ta không cần ngươi, xuống dưới đi, tỷ tỷ tiếp theo ngươi, này còn kém không nhiều lắm, thiếu niên miếu máu. Hai mắt lại sớm đã lấp lánh tỏa sáng, hắn vội vàng bước lên tường thấp. Sau đó thả người nhảy. Liền hướng Tô Nhiễm trong ngực nhảy tiến vào. Hết chương.